Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1406 bị người theo dõi đâu. Này chiếc xe ngừng ở khoảng cách Nhan Bạch cùng Diệp Phi Phi có một đoạn khoảng cách. Thân xe màu đen lại cố ý ẩn nấp trong bóng đêm. Không đi nhìn kỹ nói. Thật đúng là phát hiện không được nơi này có một chiếc xe. Ngồi trên xe một cái khuôn mặt nghiêm túc nam nhân. Trong tay cầm camera, cao thanh màn ảnh có thể quay chụp đến các nàng mỗi cái động tác cùng biểu tình. Một fan liền chụp đã thành công ký lục hạ hết thảy. Người nam nhân này lấy ra một cái hình vuông, cùng loại với âm hưởng máy chiếu đồ vật bên trong truyền đến rõ ràng là phía trước Nhan Bạch cùng Lâm Phi Phi cùng nhau lời nói. Thật sự có thể chứ? Đã trễ thế này, Lâm giáo thụ có thể hay không không chào đón ta? Thỉnh giáo vấn đề, xem những cái đó thư tịch, có lẽ ta lần sau cũng có thể tới. Như vậy cũng không cần quấy rầy ngươi mẫu thân, cùng ngươi tễ ở bên nhau. Thiếu nữ thanh âm có chút thật cẩn thận. Ngươi tới cũng tới rồi. Ngươi còn tưởng trở về sao? Đi, đi một chút. Ta ba ba đang chờ ngươi đâu. Trong thanh âm mơ hồ không kiên nhẫn cùng nôn nóng, người nam nhân này lại điều ra camera chung liền chụp ảnh chụp. Hắn mày nhăn lại tới. Ngay sau đó gọi điện thoại, dựa theo ngài phân phó. Đã theo dõi đối phương hành tích. Ta cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Ngài yêu cầu nhìn xem này đó ảnh chụp còn có ghi âm, hảo. Truyền tới, điện thoại một chỗ khác người. Nghe thanh âm là trung niên nam nhân. Cách đó không xa Nhan Bạch còn lại là đang nói xong rồi câu nói kia sau. Theo Lâm Phi Phi đẩy lực đạo, tiến vào khu biệt thự. Nàng rũ mắt khóe mắt dư quang nhìn hướng về phía cách đó không xa hắc ám. Làm như thấy cái gì? Nàng giày thượng sau lưng cùng chỗ cũng dính một khối thật nhỏ hơi không thể thấy màu đỏ nam. Châm, nàng không hề xem này đó. Ngược lại là nhìn về phía trước mặt đứng sừng sững biệt thự. Lâm giáo thụ biệt thự vị trí không tính thực hảo. Tương đối thiên, bốn phía đều là gieo trồng cây xanh. Đem phòng ở cấp tre lấp hơn phân nửa. Tới rồi buổi tối, này đó cây xanh tựa như sống ở trong đêm đen quái vật. Đem cả tòa biệt thự cắn nuốt, vây quanh, Nhan Bạch tâm tình thực hảo. Trên mặt nàng tươi cười càng thêm sán lạn, nàng bị người theo dõi. Nghe lén, 114 không phải thực minh bạch. Nhan Bạch vì cái gì muốn cố ý như vậy? Rõ ràng ở tới phía trước liền đã nhận ra có người ở sau người theo dõi. Chính là nó ký chủ đại đại không những không lay động cởi ra cái này theo dõi người. Ngược lại con. Làm này tránh ở bên ngoài quay chụp, thậm chí là nghe lén hết thảy, đi thôi. Chúng ta đi vào, Lâm Phi Phi bắt lấy Nhan Bạch tay. Bởi vì nơi này cũng không có gì người. Nàng động tác lớn mật rất nhiều. Phảng phất sợ Nhan Bạch đào tẩu, ân. Nhan Bạch không có quá phản kháng. Đi theo đi vào, thật lâu đều không có. Hoạt động qua đâu, giờ phút này một khác đầu. Mộ Phạn nơi này. Hắn đang ngồi ở chính mình án thư, bắt đầu lập hồ sơ ngày mai quân huấn phương án. Hắn mặt bàn thực ngắn gọn, trừ bỏ tất yếu làm công vật phẩm ở ngoài. Liền chỉ còn lại có một cái khung ảnh. Khung ảnh chung cắm hắn ảnh chụp. Hắn lần đầu tiên xuyên quân trang bộ dáng. Bộ dáng ngây ngô, mà ở cái này ảnh chụp sau lưng. Còn bí mật mang theo tiểu tâm giấu kín một chương ảnh chụp. Mộ Phạn ánh mắt nhu hòa đem này lấy ra tới. Trên ảnh chụp đúng là một cái thiếu nữ. Nàng ánh mắt thuần triệt, tươi cười ngọt cực kỳ. Mộ Phạn đang chuẩn bị đem ảnh chụp cắm hồi khung ảnh chung thời điểm. Máy bàn vang lên, Mộ Phạn mày nhăn lại, trực tiếp ấn hạ loa. Máy bàn bên trong truyền đến thanh âm, quân thiếu. Tư tiền tưởng hậu, chúng ta vẫn là cảm thấy ngài hẳn là biết. Hôm nay ngài phụ thân tìm chúng ta. Dò hỏi chúng ta ngài hôm nay hành động có hay không cái gì dị thường địa phương. Chúng ta đúng sự thật công đạo. Nói cho hắn, ngài đối một vị tên là Nhan Bạch nữ sinh thực chú ý. Hết chương.